Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1059, cáo ngự trạng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày, ngoài ngõ môn tiếng trống nổ vang, một bà già mang theo con dâu cùng cháu nội, ở ngoài ngõ môn gõ vang trống đăng văn, cáo trạng Ngụy Uyên vơ vét của cải vô độ, nói xấu Lương Dương Uyên cảnh đế bỏ bê triều chính 21 năm, nghe vậy giận dữ, giao trách nhiệm đô sát viện nghiêm tra việc này. Tần tức này nhanh chóng truyền bá ở trong quan lại kinh thành. Quan trường kinh thành mạch nước ngầm mãnh liệt. Bà già lập tức bị ngự sử đô sát viện mang đi, bà ta bị đưa tới phòng thẩm vấn của đô sát viện, nơm nớp lo sợ cúi đầu. Đàn bà phố phường đối với quan phủ có sự sợ hãi bẩm sinh. Bên dưới là Lục Lý thị phải không? Sau bàn lớn truyền đến thanh âm uy nghiêm của quan chủ thẩm. Chính là dân phụ, bà già run giọng nói, ngẩng đầu lên, thanh âm uy nghiêm kia lại nói, bà già chậm rãi ngẩng đầu. Thấy rõ bộ dáng quan lão gia ngồi nơi cao sau bàn lớn, kinh hãi thiếu chút nữa kêu ra, vị quan lão gia này, chính là nam nhân trung niên kia không lâu trước đó tới nhà bái phỏng, dạy bà ta cáo ngự trạng. Bản quan Viên Hùng, người có oan tình gì, nói theo sự thật. Dân phụ muốn nói, đều viết ở trên thư cáo trạng. Không đủ, phải kỹ một chút nữa. Bản quan hỏi ngươi trả lời, không được giấu giếm, hiểu chưa? Vâng. Trượng phu ngươi Lục Trấn Nam, có lừa bán người, bắt cóc phụ nữ, trẻ con cùng với nam tử trưởng thành nhà lành hay không? Tuyệt đối không có việc này, trượng phu của dân phụ là tiểu thương nhân buôn bán vải dệt, lương dân cần cù thật thà, sao có thể lừa bán người chứ? Vậy vì sao đao gia của tổ chức buôn người, một mực chắc chắn Lục Trấn Nam là đầu mục trong tổ chức? Dân phụ không biết, dân phụ căn bản chưa từng nghe nói người này, với lại, lúc ấy trượng phu ta đã ốm chết, dựa hết vào mồm bọn họ nói xấu, bắt nạt người chết không thể nói. Ồ, muốn gán tội cho người khác, Viên Hùng gật gật đầu, lại hỏi, sau khi Lục gia bị tịch thu tài sản, các ngươi lại đã gặp cái gì? Đám đả canh nhân kia, ba ngày thì hai bữa tới nhà quấy phá, đòi tiền tài. Ồ, xảo trá vơ vét tài sản, hãm hại dân chúng. Còn có cái gì, bọn họ còn đùa giỡn con dâu ta. Ồ, làm bẩn con dâu ngươi, gian dâm phụ nữ nhà lành. Rất nhanh, Viên Hùng mang theo kết quả thẩm vấn, vào cung hướng Nguyên Cảnh Đế báo cáo. Nguyên Cảnh Đế lập tức triệu tập chư công, ở ngự thư phòng tổ chức một buổi trầu nhỏ. Phanh, Nguyên Cảnh Đế vỗ mạnh bàn, mặt rồng tức giận, đả canh nhân vơ vét của cải vô độ, lừa lọc ức hiếp lương dân, sau khi làm hại người ta tan tác nhà cửa, vẫn không muốn buông tha, bóc lột thậm tệ, làm bẩn dân nữ. Mối họa quan lại nhỏ, tệ nạn kéo dài đã lâu, không ngờ đả canh nhân vốn nên giám sát bách quan, không ngờ hư thối đến thế. Trẫm, cảm giác rất đau lòng, trẫm, rất thất vọng đối với Ngụy Uyên, trẫm lấy quốc sĩ đãi hắn, hắn thế mà lại làm quốc tặc. Tả đô ngự sử Lưu Hồng bước ra khỏi hàng, vội nói. Bệ hạ, sự tình liên quan Ngụy Công, vụ án lớn cỡ này, nên tam ti hội thẩm, không thể tin lời của một mình Viên Hùng. Hắn là tâm phúc của Ngụy Uyên, vụ án này, hắn là cần tị hiềm, thành viên Ngụy Đảng đều tị hiềm, bị Nguyên Cảnh Đế bài trừ bên ngoài, không thể nhúng tay án này. Nguyên Cảnh Đế cười lạnh nói, tam ti hội thẩm, các ngươi thẩm ra kết quả sao? Lúc vụ án Phúc Phi, các ngươi thẩm thái tử, thẩm ra cái gì? Toàn là những thứ đồn đẩy, trừ công nhất thời không còn lời nào mà chống đỡ. Vương thủ phụ bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, án này trọng đại, thế này không hợp quy củ, xin tam ti hội thẩm. Bình bộ thị lang Tần Nguyên Đạo lập tức đứng ra phản bác, nói. Lúc kinh sát, nha môn đả canh nhân trên đến Kim La, dưới tới Đồng La, liền từng bởi tham ô nhận hối lộ vào tù, không khí hủ bại tồn tại đã lâu. Hôm nay Ngụy Uyên đã chết, bọn xấu xa ăn hối lộ trái pháp luật này không còn che chở. Thần cho rằng, vừa lúc là thời cơ tuyệt hảo tra rõ đả canh nhân, quét sạch bệnh trầm kha. Nguyên Cảnh Đế lại không nhìn hắn nữa, nhìn chằm chằm Viên Hùng, nói. Viên Ái Khanh, trẫm bây giờ mang nha môn đả canh nhân giao cho ngươi. Ngươi điều tra cho tốt, cần phải quét sạch bệnh trầm kha, trả trẫm một cái nha môn đả canh nhân sạch sẽ. Viên Hùng mừng rỡ như điên, không để cảm xúc hiện ra ngoài, cao giọng nói. Vâng, chư công giải tán. Binh bộ thượng thư bước nhanh đuổi theo vương thủ phụ, thấp giọng nói. Thủ phụ đại nhân, trước mắt như thế nào cho phải? Rất rõ ràng, bệ hạ là muốn mượn việc này bôi đen Ngụy Công, làm đủ loại hắc ám của nha môn Đà Canh Nhân trồi lên mặt nước, thân là lãnh tụ Đà Canh Nhân Ngụy Uyên có thể sạch sẽ đến đâu. Đến lúc đó, cái gì trung võ, cái gì công tước, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương thủ phụ đáp không đúng câu hỏi, người có phát hiện hay không, người trầm mặc càng ngày càng nhiều. Binh bộ thượng thư biến sắc, vương thủ phụ thản nhiên nói, trông coi cho tốt người của bản thân ngươi đi, quan trường người đi trả lạnh, đạo lý trăm ngàn năm qua không thay đổi. Vị lão nhân này quay đầu, nhìn thoáng qua hoàng cung, vẻ mặt mỏi mệt. Viên Hùng ngồi xe ngựa rời khỏi hoàng cung, đã chưa về ngự sử đài, cũng không tân quan nhận chức ba mồi lửa đến thẳng nha môn Đà Canh Nhân. Người quen thuộc Đà Canh Nhân nhất, khẳng định vẫn là Đà Canh Nhân, muốn hoàn thành công việc nhanh nhất, không thể thiếu người nọ hỗ trợ. Viên Hùng nheo mắt, ngón tay lặng lẽ gõ đầu gối. Bánh xe lọc cọc, hắn ra khỏi hoàng thành, ở nội thành chạy nửa canh giờ, đến một tòa phủ đệ. Chu phủ, năm kinh sát, Đà Canh Nhân Ngân La Chu thành chú bởi vì ý đồ làm bẩn nữ tử vô tội, bị Đồng La Hứa Thất An một đao chém thành trọng thương, sau đó bởi thương thế quá nặng, tu vi phế đi một nửa. Hứa Thất An thì bị Ngụy Uyên nhốt vào đại lao Đà Canh Nhân, phán xử 7 ngày sau chém ngang lưng. Vừa vặn vụ án tang bạc bùng nổ, ở dưới Ngụy Uyên ám chỉ, Hoài Khánh hướng Nguyên Cảnh Đế tiến cử Hứa Thất An làm quan chủ sự, Nguyên Cảnh Đế chuẩn hắn lập công chuộc tội. Sau khi vụ án tang bạc kết thúc, Hứa Thất An thong dong thoát tội, phụ thân của Chu Thành Chú, Kim La Chu Dương trong lòng khó chịu, đầu nhập Tề Đảng, bán đứng Đà Canh Nhân. Hành vi trả thù này, bởi vì đứa con khí vận là Hứa Thất An trong lúc vô ý đánh vỡ mưu đồ bí mật của Tề Đảng cùng Vu Sư Vu Thần Giáo mà chấm dứt. Sau khi sự kiện kết thúc, Chu Dương bị cách chức, đuổi khỏi nha môn Đà Canh Nhân. Vốn dựa theo ý tứ Ngụy Uyên, Chu Dương là không có khả năng sống đến bây giờ. Nhưng Nguyên Cảnh Đế ra sức bảo vệ, cho một công việc nhàn rỗi binh bộ chuyện cũ, mãi cho tới bây giờ. Viên Hùng dẫm lên ghế gỗ xuống xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển Chu Phủ, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Bệ hạ thật sự là bố cục sâu xa, cách chương.